tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ, chương 327, chuẩn bị phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch khoáng ở hồng hạt tinh số 1 rất phong phú. Tần Vũ đột nhiên nói một câu. Lộ Lê sửng sốt một lát mới hiểu ý của hắn. Sao anh xác định được? Lượng dự trữ quặng năng lượng của một viên tinh cầu có thể thông qua cấp bậc đá năng lượng để phán đoán, nếu hồng hạt tinh số 1 có thể sản xuất ra đá năng lượng cấp 7, chứng tỏ quặng năng lượng của nó rất phong phú. Lộ Lê chậm rãi hít một hơi, y phát hiện ra Tần Vũ suy nghĩ còn sâu xa và có dã tâm hơn mình. Hắn không chỉ nhắm vào nguyên liệu ở hành tinh số 1 còn nhắm vào cả quặng năng lượng nữa. Hiện tại cho dù hắn nói đi cướp của những bộ lạc bản xứ y cũng sẽ không ngạc nhiên, chỉ là bầu khí quyển của hàng tinh số 1 vẫn có hạn chế với người từ bên ngoài tới, đây là vấn đề khó. Lộ Lê đột nhiên có một ý tưởng, em vừa nghĩ ra anh cảm thấy cơ giáp tách hạch ở hành tinh số 1 có thể bị hạn chế ít hơn so với cơ giáp bình thường không? Tần Vũ nhướng mày, có thể thử xem, Lộ Lê mỉm cười, thật ra cơ giáp tách hạch còn có một ưu thế lớn hơn so với cơ giáp bình thường, chẳng qua lý luận mà bọn họ nắm giữ không đủ cho nên chỉ có thể vứt bỏ một phần trước để hoàn thành một phần khác. Phần bị vứt bỏ kia chính là khác biệt lớn nhất giữa cơ giáp tách hạch và cơ giáp bình thường, đó chính là biến hình. Lộ Lê giải nghĩa nó giống như Transformer vậy, chuyển đổi giữa hai hình thái, thậm chí có thể biến hóa ra nhiều hình thái hơn, gia tăng tác dụng của cơ giáp đến mức lớn nhất. Giả thiết này có thể thực hiện, đặc biệt là khi đạt tới trình độ cơ giáp hạt nhân, nghe nói hình thái có thể biến hóa là nhiều nhất. Lấy kỹ thuật mà bọn họ nắm giữ hiện tại, muốn đạt tới hình thái cơ giáp hạt nhân dường như không có khả năng, nhưng bọn họ có thể tạo ra hình thái giảm bớt. Nghĩ là làm, Lộ Lê lập tức đến căn cứ của mình, tiến hành thí nghiệm từ lý luận đến thực tiễn, sau đó sửa sang lại một phần tư liệu cầm đi cho các đại sư xem qua. Thật ra một mình y có thể tự làm, nhưng có 3 vị đại sư kinh nghiệm phong phú hơn mình cùng hỗ trợ, hiệu suất sẽ cao hơn. 2 ngày sau, Tần Sương liên hệ được với Justin. Với việc cậu ta chủ động liên hệ, Justin trực tiếp lộ vẻ mặt khó có thể kiềm chế ngay trước mặt cấp dưới, trừ mấy người Daily biết được tình hình thực tế, cấp dưới khác đều rất khiếp sợ, liên tục nhìn về phía Daily mang ý dò hỏi, ông chủ bị thứ gì bám vào người sao? Daily cho bọn họ một ánh mắt, các anh làm quen dần là vừa, chờ tới khi ông chủ gặp mặt chàng trai kia, về sau việc kiểu này sẽ thường xuyên phát sinh. Justin biết vì có việc nên Tần Sương mới tìm mình, chỉ tiếc nuối không thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Biết cậu ta tìm mình có liên quan đến hồng hạt tinh số 1, anh ta cũng không ngạc nhiên chút nào, sau khi biết thân phận bọn họ, Justin đã dự đoán sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. 2 tiếng sau Tần Sương nhận được tin nhắn của Justin, anh ta đã xác nhận suy đoán của anh cả không sai. Căn cứ theo tư liệu anh ta nắm giữ, tầng gió lốc hạt nhân bên ngoài hồng hạt tinh số 1 có tỷ lệ 9 phần là do con người tạo ra. Khi Vinh Diệu Tinh đang vô cùng yên bình, Liên Minh Lôi Hạ lại phát sinh bạo động. Hóa ra là chuyện tốt do tổ chức phản tinh hệ làm ra. Tuy thân phận Chapman đã bại lộ, Tổng thống và Khâu tướng quân đã điều tra rõ, nhưng còn chưa tra được hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có vài kẻ ẩn nấp còn lâu hơn Chapman ở Liên Minh Lôi Hạ, thân phận bọn chúng đã sớm an toàn hóa, hơn nữa để không bị tận diệt chúng cũng không qua lại với Chapman, thậm chí còn biểu hiện căm thù như những người khác. Kẻ này chính là tướng quân Tất Chấn Hưng, uy danh của gã trong quân đội thậm chí còn cao hơn Chapman, gã phản bội tạo thành đà kích cho Liên Minh Lôi Hạ cũng khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Không đến nửa tháng, nhiều tinh cầu do Liên Minh Lôi Hạ thống trị liên tiếp xảy ra bạo loạn và khủng bố tập kích. Đương nhiên, tình hình này không chỉ phát sinh ở Liên Minh Lôi Hạ, những quốc gia khác cũng không chạy thoát. Khi tin tức tuôn ra ồ ạt trên vũ trụ võng, toàn bộ tinh hệ đều thất kinh, bởi vì mạng lưới của tổ chức phản tinh hệ bao trùm còn rộng hơn so với sự tưởng tượng của họ. Đây hiển nhiên là cuộc trả thù đã được dự tính từ trước, tuy thủ lĩnh Chapman đã thất bại, bị phơi bày thân phận, nhưng tổ chức phản tinh hệ vẫn bày ra lực phá hoại của bọn chúng với mọi người. Trong toàn bộ cuộc trả thù này, nơi tổn thất ít nhất chính là đế quốc Vinh Diệu, cũng nhờ mấy năm nay Tần Vũ tấn công tổ chức phản tinh hệ và Thiên Long như vũ bão, chẳng những nhổ từng cái cứ điểm còn đào ra những con đường bọn chúng chôn giấu, thế cho nên bố trí của tổ chức ở đế quốc Vinh Diệu càng ngày càng yếu. Tin tức này cũng được báo về cho các lãnh đạo của tổ chức phản tinh hệ. Mấy năm nay tổ chức phản tinh hệ mọi việc đều không thuận, có thể nói đều liên quan đến Tần Vũ. Không có lãnh đạo nào của tổ chức không nghiến răng nghiến lợi với hắn. Chúng ta không thể buông tha Tần Vũ và đế quốc Vinh Diệu như vậy được, cần phải cho hắn biết tổ chức phản tinh hệ không dễ chọc, nếu không về sau kẻ nào cũng sẽ nói Tần Vũ là khắc tinh của tổ chức phản tinh hệ. Theo tình hình hiện tại thì đối đầu với Tần Vũ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Một trong các thủ lĩnh, Loan Thiên Hữu trầm giọng nói, Chẳng lẽ chúng ta phải thoái nhượng sao? Đừng quên, mấy năm nay vì Tần Vũ nên thành viên của chúng ta càng ngày càng ít. Cấp dưới của Loan Thiên Hữu, Thiệu Vệ không cam lòng nói. Thành viên của tổ chức phản tinh hệ đến từ hai nơi, một là những đứa trẻ do Thiên Long bắt cóc bồi dưỡng, còn một bên là chủ động gia nhập. Vế thứ hai thông thường đều là những kẻ tâm tính vặn vẹo, cảm thấy cùng chung chí hướng, nghe danh mà đến, nhưng vì mấy năm nay tổ chức phản tinh hệ bị Tần Vũ tấn công, thành viên gia nhập đã không bằng dĩ vãng. Chapman và Tất Chấn Hưng cùng một phe, người của bọn họ và Loan Thiên Hữu trái ý kiến, cho rằng Tần Vũ là đầu sỏ gây tội khiến tổ chức bị thương, không thể cứ bỏ qua như vậy. Các ông cho rằng Tần Vũ sẽ không chuẩn bị phía sau chắc. Loan Thiên Hữu chờ bọn họ ồn ào xong mới hỏi lại một cách trầm ổn bình tĩnh. Hắn có chuẩn bị, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi chờ chết à? Tất Chấn Hưng còn chưa trở về, Bunsen là kẻ có địa vị cao nhất hội nghị ngoài Loan Thiên Hữu. Gã đã đưa ra ý kiến phản đối, đương nhiên người phe kia cũng đi theo gã. Loan Hữu Thiên không buồn tranh chấp với bọn họ, hội nghị kết thúc lập tức mang theo cấp dưới rời đi. Thưa đại nhân, chẳng lẽ thật sự để tùy ý bọn họ đi đối phó với Tần Vũ sao? Thiệu Vệ theo sát phía sau hắn, nhịn không được hỏi. Loan Hữu Thiên hỏi hắn một vấn đề, biết mấy năm nay vì sao tôi chưa từng đòi Thiên Long lấy sát thủ bọn họ huấn luyện không? Thiệu Vệ suy tư một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ ngài đã nói tuy phương thức tẩy não từ nhỏ này hữu hiệu ngắn hạn nhưng về lâu về dài sẽ tồn tại mầm họa. Thủ lĩnh của tổ chức phản tinh hệ có 3 vị, ý kiến mỗi vị thủ lĩnh đều bất đồng, bởi vậy có thể coi là chia làm 3 phái, nhưng Chapman và Tất Chấn Hưng suy nghĩ tương tự nhau, cho nên bọn họ bắt tay nhau, mấy năm nay vẫn luôn áp chế Loan Thiên Hữu. Loan Thiên Hữu cũng không tức giận, trong phương diện chọn nhân tài, hắn hiếm khi có xung đột với hai kẻ kia, bởi vì hắn chỉ chọn trong số những kẻ tự nguyện gia nhập tổ chức phản tinh hệ, hơn nữa còn cố ý vô tình tách họ ra. Không sai, hiện tại cái mầm họa này đã mơ hồ dự đoán ra được rồi. Loan Thiên Hữu nheo lại đôi mắt thâm trầm, hắn đã chuẩn bị sẵn nhiều tầng như vậy, sắp nghênh đón kết quả rồi. Thiệu Vệ chấn động trong lòng, nhưng nếu ngay cả Tất đại nhân cũng xảy ra chuyện, tổ chức phản tinh hệ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Hắn lo lắng chuyện này còn ảnh hưởng đến họ, cho nên hiện tại cậu đi chuẩn bị đi. Loan Thiên Hữu nói, Bunsen vẫn chưa phát hiện được động tác của Thiệu Vệ, được mọi người ủng hộ lập tức an bài, hơn nữa còn chọn hành tinh Vala chuẩn bị làm một vụ lớn ở đây. Khi Phù cứ biết chuyện này đã là 10 ngày sau, bọn họ đã xuất phát hơn nữa lẻn từng nhóm vào hành tinh Vala, cô lập tức liên hệ với Bunsen. Ông điên rồi à, dám xuống tay với hành tinh Vala, ông có biết hành tinh Vala là của ai không? Bunsen nhìn gương mặt tuyệt sắc của Phù Cừ trên không trung, không để bụng cười lạnh, Chapman đại nhân vì ai mà bị Tần Vũ bắt đi, trên dưới tổ chức đều biết. Đương nhiên là tôi biết, cô đang nói hành tinh Vala là tinh cầu tư nhân của phu nhân Tần Vũ chứ gì. Vậy mà ông còn dám đến hành tinh Vala, Phù Cừ rất muốn đập vỡ đầu gã ra xem bên trong chứa cái gì. Biết trong núi có hổ mà còn chạy lên núi, không phải tự mình đi tìm chỗ chết sao? Bunsen mang vẻ mặt cuồng vọng kiêu ngạo. Chính là vì biết nên mới muốn đi, nếu không cô cho rằng vì sao tôi muốn chọn hành tinh Vala, tôi muốn cho Tần Vũ biết kết cục khi đắc tội tổ chức phản tinh hệ thế nào. Cũng có khả năng hắn sẽ làm ông biết kết cục làm hắn tức giận thế nào. Phù Cừ châm chọc nói, Phù Cừ à, đừng quên Chapman đại nhân vì cô mới xảy ra chuyện, vậy mà cô còn nhớ thương tên đàn ông kia, lúc trước đại nhân không nên cứu cô ra. Bunsen hung ác nhìn cô ta. Đây là việc giữa tôi với Chapman, liên quan gì đến ông, tôi vốn tốt bụng nhắc nhở ông, nếu ông không tiếp thu vậy thì quên đi. Sắc mặt Phù Cừ âm trầm, vẫn nhịn không được quay đầu lại nói. Tôi tiếp xúc với Tần Vũ nhiều hơn ông không biết bao nhiêu lần, kẻ này không chỉ có đánh nhau mới lợi hại, tính kế còn tinh tường hơn. Vì sao tổ chức đi đến bước này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, tôi chỉ nói đến vậy thôi, thích nghe thì nghe. Không phải cô ta không nghĩ tới việc báo thù cho Chapman, mà là cô ta biết không gấp được. Đáng tiếc Phù Cừ vẫn coi thường Bunsen, nếu lời này là do người khác nói với gã, có lẽ gã sẽ suy xét một chút, nhưng bản thân Bunsen không ưa Phù Cừ, cho rằng là cô ta hại Chapman đại nhân, hận không thể khiến cô ta mất thể diện thì sao có thể nghe lời cô ta nói, vì thế kế hoạch vẫn tiến hành như thường. Lúc này Bunsen điều động không ít người, sau 3 ngày tan rã với Phù Cừ trong không vui, gã để cho những người ẩn núp ở hành tinh Vala bắt đầu ra tay, mình thì ngồi ở trong căn cứ đợi tin tức tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, hơn một tiếng sau, máy truyền tin vang lên điên cuồng, một đống tin nhắn kinh hãi gửi về đập vào mắt, đôi mắt Bunsen chừng đến mức sắp rớt cả ra, vội vàng liên hệ với đối phương. Chúng ta bị lừa rồi, đế quốc Vinh Diệu đã sớm chuẩn bị sẵn, người của chúng ta còn chưa kịp ra tay đã bị phát hiện. Tiếng khiếp sợ từ máy truyền tin vọng ra, không biết có phải bị quấy nhiễu hay không, còn chưa nói xong đã ngắt mất. Bunsen lại gọi lần nữa nhưng không liên hệ được, không chỉ có hắn, những người khác cũng đều liên hệ được nhưng không nhận máy. Bunsen toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngã ngồi trên ghế. Tin kế hoạch thất bại không giấu giếm được lâu, người của tổ chức nhanh chóng biết hết. Nhưng bọn chúng cũng không biết đây mới chỉ là bắt đầu, như Loan Thiên Hữu nói, Tần Vũ vẫn còn chuẩn bị phía sau chưa thả ra, chỉ là để tìm thời cơ thích hợp để khiến tổ chức phản tinh hệ nhận được đả kích kịch liệt và khó quên, mà thời cơ này hiện tại đã được đưa đến trước mặt hắn. Cách chương.